Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1336. Đệ 1336 chương Ta Sợ Hóa. Mù Thanh Thiền cảm nhận được Mặc Y Nam Tử lợi hại. Chính là đối phương càng là muốn Hồng Phu Nhân không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Nàng lại càng không thể cấp, bên trong khẳng định có cái gì quan trọng đồ vật. Đầu bạc lão giả nếu xuất hiện, kia thế tất sẽ ngăn cản Mặc Y Nam Tử tiếp tục kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu là đầu bạc lão giả ngồi yên không nhìn đến, Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần còn có ông ngoại làm hậu thuẫn. Cũng căn bản không sợ Mặc Y Nam Tử tiếp tục hạ sát thủ. Nghe Mù Thanh Thiền không hề kiêng kỵ nói, Mặc Y Nam Tử sắc mặt trầm trầm, hắn không biết cái này nha đầu chết tiệt kia từ đâu tới đây tự tin. Nhưng là tiếp xúc quá hai lần, hắn đoán được ra tới Ngô Thanh Thiền khẳng định còn có hậu chiêu. Người thật tính toán hảo cùng ta đối nghịch, Mặc Y Nam Tử thanh âm tràn ngập uy hiếp chỉ ý. Tiếp tục nói, người hôm nay không giao ra không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Như vậy từ giờ trở đi đem lọt vào vực sâu thông sát lệnh. Tương lai vô luận đi đến phương nào, cho dù là ở thượng tam cảnh. Chỉ cần có vực sâu sứ giả, chắc chắn đối với ngươi ra tay, Mù Thanh Thiền cong cong môi trào phúng mười phần nói. Ta sợ hóa, ta cùng Thạch Hy đã sớm tiếp được đại thù, phá hư các ngươi âm thầm hợp tác bồi dưỡng âm hồn điện. Càng là căm ghét các ngươi làm ra tới vực sâu quái vật. Thêm chi ngươi đem ca ca ta cùng Phong Ly lộng tới Thâm Nguyên địa ngục. Chẳng lẽ loại này còn không tính kết hạ thù hận? Mù Thanh Thiền nhướng mày. Ta cho rằng không cần ngươi hạ đạt cái gì thông sát lệnh. Ta và các ngươi vực sâu chi gian cũng có không giải được thù. Nàng ý tứ thực rõ ràng, thù đều kết hạ, vì sao còn muốn bán ngươi chướng. Mặc Y Nam Tử nghe xong nàng lời nói cũng không khỏi phát hiện rất có đạo lý. Hôm nay kỳ thật liền tính là Ngô Thanh Thiền giao ra không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Bọn họ chi gian thù hận cũng đã sớm kết hạ. Vị này đến từ vực sâu đạo hữu, này tiểu nha đầu là ta Quảng Loan đại lục phải bảo vệ người. Người nếu là khăng khăng muốn lấy trên người nàng đồ vật hoặc là tánh mạng. Như vậy hôm nay lão phu cái thứ nhất không đáp ứng, đầu bạc lão giả nhàn nhạt mở miệng. Hắn trên người uy áp dần dần tản ra, linh đế đỉnh tu vi lại ẩn chứa một cổ tự nhiên pháp tắc hạn chế hơi thở. Đồng dạng cương thế vô cùng. Nơi này dù sao cũng là Quảng Loan đại lục, tuy rằng thượng tam cảnh người đến hạ tứ cảnh sẽ đã chịu tự nhiên pháp tắc áp chế. Chính là lại so với đến từ dị vị giao diện người muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc Y Nam Tử cũng biết đồng dạng đạo lý, nếu bàn về chân chính tu vi thực lực, đối phương so với hắn kém xa, chính là bởi vì giao diện tự nhiên pháp tắc áp chế. Thật muốn giao khởi tay tới. Hắn cũng chiếm không được nhiều ít thượng phong, ít nhất ở lão giả mí mắt phía dưới sát Ngô Thanh Thiền hoặc là đoạt đồ vật là rất khó làm được. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiền cười lạnh một tiếng, người tốt nhất không cần có phóng đơn thời điểm, nói xong cũng không hề để ý tới bất luận kẻ nào. Xoay người xé mở một chỗ không gian liền đi vào biến mất ở địa cung. Nam tử thực lực cường hãn, đầu bạc lão giả cũng là lưu không được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương quay lại tự nhiên. Man hoang cảnh chủ hòa hồng nhạc tắc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Phía trước nam tử biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường hãn. Kia đệ tam mục kích phát ra tới lực lượng, đó là bọn họ gặp được cũng sợ là chỉ có trọng thương nửa tan một cái lộ. Mặc Y Nam Tử rời đi, Mù Thanh Thiền cũng không tháp đại, lễ phép cười nhìn đầu bạc lão giả được rồi hành lễ. Đa tạ tiền bối tương hộ, đầu bạc lão giả đối mặt Ngô Thanh Thiền khi tản ra một cổ từ ái hơi thở. Tiểu nha đầu, ta cũng không phải là cái gì tiền bối, mà là ngươi sư tổ, sư tổ. Ngô Thanh Thiền có chút nghi hoặc, này sư tổ sư từ nơi đó tới. Đầu bạc lão giả cũng không bán cái nút, khẽ cười nói, ngươi nãi nãi lâu phi thuyết là ta đồ đệ, chẳng lẽ ngươi không nên kêu lão phu một tiếng sư tổ. Ngoặc kép, hết chương.